Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 177, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính toán đâu ra đấy này cũng mới qua đi nửa tháng thời gian. Tu La Vực thật sự không nên hiện tại phát tác. Chẳng lẽ là Dạ Đàn Đàn nơi đó ra vấn đề, tuy nói gần nhất ở bí cảnh, nhưng Sở Mộ Vân lại không đoạn hắn ăn uống. Hoặc là nên nói so với phía trước ăn đến càng tốt. Rốt cuộc bí cảnh hung thú nhiều, mà cao giai thú hồn tuyệt đối là mỹ diệu đồ bổ. Sở Mộ Vân tu vi khôi phục sau mỗi lần đi ra ngoài mới muốn đều sẽ cho hắn trộm thêm cơm, theo lý thuyết không nên. Từ từ, chẳng lẽ là ăn quá nhiều? Sở Tổng, Linh Bảo Bảo, đã sớm nói qua, hài tử là không thể quán, này không? Lại đã xảy ra chuyện, giờ phút này cũng không rảnh lo quá nhiều, Tu La Vực phát tác liền phát tác đi, vừa lúc có thể mượn cơ hội dùng một chút. Hắn đau đến lợi hại. Nhưng lại ở tuyệt đối thanh tỉnh kỹ năng hạ bảo trì nên có lý trí. Tạ Thiên Lan nhận thấy được hắn khác thường, nhẹ kêu. A Mộc, lúc này Sở Mộ Vân vẫn là thực thanh tỉnh, hắn cắn răng nói. Không, không có việc gì, chỉ là bệnh cũ, nghỉ ngơi hạ thì tốt rồi. Hắn nói xong câu đó, mồ hôi lạnh đã chảy ròng mà xuống. Tu La Vực công kích người tinh thần, mà tinh thần thứ này co giãn cực đại, tỉ như nói ngươi thừa nhận quá một lần. Kia lần thứ hai khả năng vẫn là phi thường thống khổ, lần thứ ba thậm chí sẽ đau đến không thể chịu đựng được, nhưng căng quá một cái giá trị lúc sau, ngược lại sẽ dần dần mà thích ứng, đến lần thứ sáu bảy lần thời điểm, không chuẩn liền sẽ không cảm thấy như vậy thống khổ. Tựa như năm đó Dạ Kiếm Hàn, nếu không phải thích ứng, hắn chỉ sợ cũng sẽ không sống sót. Nhưng tới rồi Sở Mộ Vân nơi này, lại không giống nhau, hắn có quân mặc cái này ngoại quải. Lúc sau rất nhiều lần căn bản đều một chút không đau, cho nên này thần kinh vẫn chưa thích ứng, thậm chí còn thoái hóa, cho nên hắn lúc này chịu tội so lần đầu tiên còn muốn tàn nhẫn đến nhiều. Tạ Thiên Lan xem hắn trạng thái thật sự không đúng, lần thứ hai nói. Nhưng yêu cầu ta làm chút cái gì? Sở Mộ Vân hoãn khẩu khí nói. Đi, nói cho quân mặc một tiếng, ta có chút việc gấp, đi ra ngoài một chút, ngày mai trở về. Tạ Thiên Lan nhíu mày. Không theo tiếng, Sở Mộ Vân cơ hồ là năn nỉ nói. Làm ơn, Tạ Thiên Lan ánh mắt khẽ biến, đáp. Hảo, Sở Mộ Vân làm bộ pháp, chớp mắt liền đi ra ngoài thật xa. Hắn không thể làm quân mặc phát hiện, tuy rằng quân mặc có thể cho hắn giảm bớt thống khổ, nhưng quân mặc thương thế chưa lành, phía trước hổ nháo đã lôi kéo tới rồi miệng vết thương, lại đi tìm hắn nói, chỉ sợ quân mặc dưỡng mười mấy ngày nay đều uổng phí. Hắn loại trạng thái này hạ nhưng không có biện pháp, chính mình động, mà quân mặc tất nhiên sẽ không tha hắn mặc kệ, cho nên nếu là cho hắn biết, tất nhiên sẽ không màng thương thế vì hắn giảm bớt. Sở Mộ Vân tình nguyện chính mình sinh chịu cũng không nghĩ làm hắn lại bị tội. Chỉ là này tư vị, cũng thật không dễ chịu a, khổ tìm nhạc, Sở Mộ Vân chỉ có thể cùng Linh Bảo Bảo đánh tát pháo. Ta có phải hay không đặc chuyên nghiệp, Linh Linh, QAQ có phải hay không rất đau rất khó chịu. Sở Mộ Vân, còn hảo, Linh Bảo Bảo, ngẫm lại năm đó ta đối với ngươi uy hiếp, thật là. QAQ, năm đó Linh nói, ngươi nếu là không tiếp thu công lược, khiến cho ngươi nếm thử thất ma tôn cách chết. Hiện giờ nhìn nhìn lại, Sở Mộ Vân này lựa chọn công lược sao tao tội căn bản không so không tiếp thu thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã chết bao nhiêu lần liền lược quá không đề cập tới. Chỉ cần là này Tu La Vực mang đến thống khổ liền tuyệt phi thường nhân có thể thể hội. Sở Mộ Vân đau liền môi sắc đều gần như trong suốt, dựa vào trên vách núi đá phía sau lưng đã hoàn toàn bị hãn ướt nhẹp, móng tay moi ở khe đá chung, hướng ra phía ngoài phiên nứt đến xuất huyết cũng không hề sở giác. Hắn giương đầu, mồ hôi lạnh theo cổ trượt xuống, ở nguyệt hoa dưới thế nhưng ngoài ý muốn hiện ra một loại bệnh trạng gợi cảm, tuy rằng suy yếu lại không nhu nhược. Chỉ thấy hắn môi mỏng khẽ nhếch, thần thái gian mang theo ti hài hước. Hắn nói, không phải lỗ vốn mua bán, Linh Linh, em, GT, Sở Mộ Vân, ít nhất bị tội có thể được đến muốn, tổng so. Flow, hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên ngưng thần, sủng vật túi truyền đến một trận khác thường dao động. Sở Mộ Vân miễn cưỡng run xuống tay đem sủng vật túi mở ra, này trong nháy mắt, một cổ hắc mang bỗng dưng chợt khởi. Sở Mộ Vân sừng sốt một chút lúc sau, khó được mà thể hiện rồi chân chính khiếp sợ. Lại nói Tạ Thiên Lan đáp ứng Sở Mộ Vân lúc sau, thần sắc hơi liễm liền thấp người đi vào liều trại. Quân Mặc Chính nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm giác được có người tiến vào, đột nhiên mở con ngươi. Hai người đối diện, đều là một mảnh đạm mạc, Tạ Thiên Lan tan mất ngụy trang, lộ ra tướng mạo sẵn có. Hắn vốn là không phải như vậy ôn hòa người, tự Thẩm Vân sau khi chết, hắn tâm ma quấn thân, hiện giờ chỉ biết lệ khí càng trọng. Quân Mặc lại khôi phục trước sau như một đạm mạc tư thái, hắn đã sớm biết hắn là người nào, thâm tình là có, nhưng hắn cuối cùng kia ti lương thiện chỉ sợ đã sớm đi theo Thẩm Vân trụy đến Hoàng Tuyền địa ngục. Tạ Thiên Lan mặt mày khẽ nhếch, nhẹ giọng hỏi, như thế nào, gấp không chờ nổi mà tưởng đuổi ta đi. Quân Mặc thanh âm thực bình tĩnh, người tự xưng là đối Thẩm Vân thâm tình tự hài, lúc này mới ngàn năm vừa qua khỏi, liền chuẩn bị di tình biệt luyến. Tạ Thiên Lan vẫn chưa bị hắn chọc giận, ngược lại là tràn ngập ác ý nói. Sinh đến như vậy giống nhau, người như thế nào biết hắn không phải Thẩm Vân? Trên đời này tương tự người nhiều đi, người đã chỉ ái Thẩm Vân gương mặt kia, cũng đừng lại trang cái gì thâm tình bộ dáng. Tạ Thiên Lan cười lạnh. Ta cùng với A Vân như thế nào, người liền hỏi đến tư cách đều không có đi. Quân Mặc đột nhiên cứng còng phía sau lưng, Tạ Thiên Lan nhìn chằm chằm hắn, người trừ bỏ cho hắn mang đến tai nạn, trả lại cho hắn cái gì? Hắn đối đãi ngươi như vậy thân cận, hộ ngươi 2 năm, nhưng cuối cùng đâu? Ngươi vẫn là hại chết hắn, lời này mới thật là chọc tới rồi Quân Mặc uy hiếp thường. Thẩm Vân cuối cùng bi kịch, Tạ Thiên Lan, sắc dục, cùng Thẩm Thủy Yên. Tham lam, còn có Mặc Cửu Thiều, ngạo mạn, đều là đầu sỏ gây tội, nhưng duy độc Quân Mặc. Lười biếng, là tuyệt đối vô tội, nhưng có thiên tài chi thể ở, hắn lại không có biện pháp vô tội. Không có người chỉ trích qua hắn, nhưng Quân Mặc lại lúc nào cũng bị ác mộng bừng tỉnh. Hắn sẽ tưởng, nếu Thẩm Vân không có thu lưu chính mình, nếu hắn không có trụ tiến Vạn Tượng Cung, có phải hay không liền sẽ không có như vậy bi kịch. Tạ Thiên Lan là Vạn Tượng Cung chủ nhân, hắn bị Thẩm Thủy Yên giết một lần. Thẩm Vân là nhặt về người của hắn, cuối cùng càng là vì cứu Tạ Thiên Lan mà đã chết. Mấy năm nay hắn chỉ tiếp xúc 2 người kia, lại cũng chưa có thể thoát đi vận rồi. Chẳng qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ rất cường đại, thời gian kéo đến lâu rồi chút mà thôi. Quân Mặc bình tĩnh mặt đất sắc rốt cuộc có dao động, hắn lông mi nhẹ lóe. Trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Tạ Thiên Lan mắt lạnh nhìn, lại hỏi một câu, ngươi cho rằng, ngươi thật là thích Lăng Mộc sao? Quân Mặc đột nhiên ngẩng đầu xem hắn, Tạ Thiên Lan cười khẽ, thanh âm mang theo thật sâu mê hoặc lực. Ngươi vẫn luôn đối Thẩm Vân chết canh cánh trong lòng, nhìn thấy cùng hắn tương tự người, tổng hội muốn đền bù tiếc nuối, mà người này lại đối với ngươi tốt như vậy, thậm chí còn giúp ngươi tìm được rồi áp chế thiên tai chi thể biện pháp. Càng sâu đến hắn. Yêu cầu ngươi, như vậy cảm tình là ái sao? Ngươi có hay không nghĩ tới, đương Lăng Mộc không, yêu cầu, ngươi, còn có thể hay không? Ái ngươi, Quân Mặc, Tạ Thiên Lan một đôi mê người con ngươi tràn đầy trào phúng. Ngươi cùng ta có cái gì khác nhau? Lều trại phát sinh sự, Sở Mộ Vân đại thể là có thể đoán được một vài, này thuộc về ở hắn ngầm đồng ý hạ phát sinh, nhưng trước mắt. Tóc đen mắt đen nam tử chậm rãi cúi người. Tà khí khóe miệng giơ lên. A Mộc, thật tư vị dễ chịu sao? Cách chương.